Chương 146, Thượng truyền tử thần. Ezzen làm vừa ra đời chính là thiên tài tồn tại, hắn tự nhận đơn vòng trí tuệ, phóng nhãn toàn bộ tử thần giới duy chỉ có ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ là có thể siêu việt hắn tồn tại. Cho nên từ nơi này có thể nhìn ra Ezzen đối với mình trí lực ôm lấy tuyệt đối tự tin, một bước bước đồng đều tỉ mỉ làm nền cuối cùng thành công hoàn thành mục đích. Nhưng chính là bởi vậy, nếu như suy nghĩ tỉ mỉ một chút, đối phương thật hỉ hệ ưu do quá khứ của hắn cùng tương lai, như vậy tại trí lực điểm này, tựa hồ hắn thật đúng là danh phủ kỳ thực hố mình một thanh. Đối phương trí lực tất nhiên sẽ không thấp hơn mình, cho nên đối phương tự nhiên QNZ không có khả năng thật cho là hắn không tại loại chuyện này. Nghĩ nghĩ, Ezzen quyết định chủ động nói chuyện riêng. Nam phiên đội đội trưởng, hội trưởng, có thế không thể hỗ trợ tại hạ giải khai cấm luôn, đây chỉ là một cái hiểu lầm. Ezzen vốn là dự định thừa dịp mọi người trò chuyện chủ đề thời điểm chậm rãi lẫn vào chủ đề đi vào, nhờ vào đó thân quen. Nhưng nếu như đến cái chỉ kém một giây 30 ngày cấm luôn, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tổn thất rất nhiều cơ hội, lại càng không cần phải nói đây chỉ là tạm thời cấm luôn. Ezzen còn không rõ ràng đối phương sẽ không chờ thời gian đến trở tay lại tới một cái tao thao tác. Cho nên, tựa hồ chỉ có chủ động nói chuyện riêng đối phương mới là dưới mắt biện pháp tốt nhất. Bạch dạ, Ezzen xảo xù kè, vừa rồi ngươi tựa hồ không tại đi. Nhìn thấy chủ động khởi xướng nói chuyện riêng Ezzen, Bạch dạ treo gẹo nói. Nam phiên đội đội trưởng, hội trưởng quả nhiên rõ ràng tại hạ thân phận, tại hạ vì để tránh cho lầm nguyện ý hướng tới hội trưởng xin lỗi. Ezzen nhìn thấy đối phương chuẩn xác gọi ra tên của mình, đáy lòng ba động một chút, tiếp tục hồi phục. Bạch dạ, giải khai ngươi cấm luôn hoàn toàn chính xác có thể, bất quá nói thật ta đối với ngươi mục đích cũng không thèm để ý, chỉ cần ngươi không đi đánh công hội hoặc là cái khác chủ ý là được rồi. Nam phiên đội đội trưởng, điểm ấy tại hạ tự nhiên minh bạch. Ezzen hồi phục xong về sau, Ezzen lúc này đột nhiên cảm giác được đối phương tựa hồ không thèm để ý quá khứ của hắn tương lai về sau. Ezzen thăm dò tiếp tục trả lời. Nam phiên đội đội trưởng, hội trưởng, ta nghĩ biết tương lai của ta là thành công vẫn là thất bại rồi đương nhiên, điểm này ta cũng sẽ không miễn phí thu hoạch được. Ezzen tỉ mỉ bố cục không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ, cho nên mặc dù Ezzen đối tương lai mình có thể đứng tại cỡ nào chỗ cao đã có đại khái dự đoán, nhưng Ezzen cũng không ngại sớm biết được một chút tương lai của hắn. Tiếp lấy Ezzen nghĩ nghĩ, gửi đi một cái hồng bao. Cứ như vậy, vừa vặn cũng có thể thuận tiện tiêu trừ 1,1 bắt đầu không vui, cùng còn rơi cái này cái ân tình. Không thể không nói, Ezzen bình thường làm thứ cho hoàn toàn không ra nửa điểm nhân vật phản diện cảm giác. Nghe, công hội thành viên phiên đội đội trưởng, hướng ngươi gửi đi cái tư nhân hồng bao. Bạch dạ, hồng bao coi như xong, đợi chút nữa tương lai của ngươi ta sẽ phát đến trong công hội chính ngươi nhìn là được rồi. Bạch dạ bên này, bạch dạ nhìn thấy mèo nhuộm hồng bao. Bạch dạ cũng không có nhận lấy. Chủ yếu ở chỗ bạch dạ trừ rõ ràng Ezzen làm người bên ngoài, Ezzen trước mắt năng lực đối bạch dạ trợ giúp cũng không lớn, cho nên bạch dạ cũng là không muốn để cho Ezzen đem cái này cái ân tình dễ dàng như vậy liền trả hết dù sao về sau ngẫm lại có lẽ có sự tình ném Ezzen ra ngoài QNZ rất kích thích. Nam phiên đội đội trưởng, tốt á Ezzen thấy thế, cười khổ một chút đành phải từ bỏ. Mình hết thể mục đích cuốn. Tựa hồ cũng không thể gạt được cái này hội trưởng. Xem ra cái này thần bí tồn tại, thật sự là một cái không thể nhỏ dòm tồn tại. Đinh, công hội thành viên 5 phiên đội đội trưởng đã bị giải trừ cấm luôn. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền ký ức phó bản tử thần, thành viên điếm kích nhưng xem xét. Bạch dạ, liên quan tới một vị khác manh tân thân phận, cái này một bộ trưởng thiên phiên. Cho nên nếu như thời gian không quá đủ ta đến đề nghị các ngươi có thể đi nhìn cởi xuống sau cùng vị này manh tân. Vũ trụ bá chủ, trường thiên phiên đệ giản style vô bằng, không tốt ý tứ, Lao Phu nói vừa rồi có thể sẽ đột tử nói, sai, hẳn là nhất định sẽ đột tử mới đúng. Đệ giản style vô bằng nghe được trường thiên phiên hai chữ, khỏe miệng giật giật, hắn vô ý thức liền liên tưởng đến bạch dạ thượng truyền hải tặc cùng hồ ca. Nói như thế nào đây, đặc sắc là đặc sắc. Chính là lá gan đài muốn mạng người dù sao quá dài, loại kinh nghiệm này, để đệ giản style vô bằng hiện tại còn ký ức như mới. Lại càng không cần phải nói hắn hiện tại đồng thời lá gan 5 bộ phiên, hiện tại lại xem ra lại thêm 2 bộ, ở trong đó chỉ sợ hiện tại muốn biến thành là 2 loại mấy trăm tập loại kia yêu quái đại hiền giả, đáng sợ. Một búng tay nửa vũ trụ, Trường Thiên cũng không tệ, bất quá hội trưởng có thể khiến người ta minh xác tiêu chú giải một chút tốt nhất một vị manh tân, nghĩ đến hắn hẳn là có đặc thù địa phương. Thà nô nhạy cảm chú ý đến Bạch Dạ nhắc nhở, hoặc là nói hội trưởng tựa hồ còn là lần đầu tiên á để ý cái này manh tân. Vì phương Bắc thần vinh quang, giống như đích thật là dạng này, dù sao hội trưởng còn đã không có nhắc nhở cho Kinh Hòa Bình biểu tượng anh hùng, hoàn toàn chính xác, ta quyết định đi xem một cái. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, không ngại trước tiên có thể nhìn xem hội trưởng thượng truyền cái này phiên, nhìn xem vị này manh tân ha ha nạ kỳ gì ẹ gì nạ, một yêu quái đại hiền giả, một năm phiên đội đội trưởng, Esgen hiện tại không có phát biểu. Bởi vì Esgen nhịn không được chính cảm giác một trận sọ nao đau nhức. Nếu như không có sai, hắn tình huống hiện tại tựa hồ là không thể nghi ngờ bị vị kia hội trưởng hố một thanh. Bất quá Esgen nghĩ nghĩ sau đó QNZ không có quá mức để ý, chuẩn bị bắt đầu đem tinh lực đặt ở có quan hệ tử thần bộ này phiên phía trên. Điểm này giống như hắn bắt đầu mục đích, lấy hắn trí lực đã nghĩ đến mình ngày sau có thể đứng độ cao, nhưng Esgen cũng không ngại sớm quan sát một chút, hoặc là nói hắn muốn biết. Tại rõ ràng tương lai mình có khả năng đứng tại độ cao về sau, hắn hôm nay sẽ còn thỏa mãn với, vẹn vẹn tương lai cái kia mình sao cùng tương lai mình so sánh hiện tại chính mình tưởng tượng bên trong độ cao. Đối với Esgen cách tự hỏi đến nói, tựa hồ cũng là một kiện có ý tứ sự tình.